Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 20, từ Kim Hòm Báo, chương 20, từ Kim Hòm Báo tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đánh tới vào lúc này. Đoạn Thu cũng không sợ kinh động cái gì cái khác tang thi. Vừa nãy tán đạn thương âm thanh tối thiểu có thể truyền tới lầu 3. Thậm chí toàn bộ bệnh viện cảm giác đều có thể nghe được. Ở quỷ dị này địa phương yên tĩnh, tuyệt đối truyền khắp chỉnh tòa nhà. Nếu như này còn không nghe thấy, như vậy mặc kệ là tang thi vẫn là quái vật tuyệt đối là lỗ tai điếc. Cùng bạch y tang thi tao ngộ chiến Đoạn Thu vẫn phòng bị lầu một cửa thang gác. Cũng còn tốt không có cái khác tang thi đụng tới. Không phải vậy liền nguy hiểm. Đoạn Thu phán đoán phỏng đoán là bởi vì quy tắc nguyên nhân. Đem những khu vực khác tang thi cho hạn chế. Không đúng vậy không thể không theo âm thanh tìm hạ xuống. Một thương xóa sạch nhà xác đóng cửa. Hai người trực tiếp đi vào trong phòng. Gian phòng nhiệt độ phi thường thấp. So với tỷ đấu, bên ngoài thấp vài độ. Như vậy cũng là vì phòng ngừa thi thể mục nát. Rất nhanh hai người liền bị một cái mục tiêu hấp dẫn. Nhà xác trung gian có một phát ra hào quang nhỏ yếu từ kim sắc cái dương. Ta thi, còn đúng là hòm báu, Đoạn Thu tơ không hề che giấu chút nào trong lòng vui vẻ. Vốn đang cho rằng rất khó tìm, không nghĩ tới hòm báu đang ở trước mắt, kỳ thực cái hòm báu này đã phi thường khó khăn. Nếu như không phải Đoạn Thu có nhẫn không gian, bên trong còn có lượng lớn đạn dược không phải vậy căn bản phòng không thủ được bạch y tang thi. Tiến công, coi như là cấp một người may mắn còn sống sót đến vậy không được. Tuyệt đối sẽ bị bạch y tang thi đuổi theo chạy. Tuy rằng nhìn thấy hòm báo, thế nhưng hai người đều chưa từng có đi. Không có cách nào nơi này nhưng là nhà xác, rất quỷ dị địa phương. Nếu như đây là một cái bẫy làm sao bây giờ Đoạn Thu suy tư một hồi liền quay về bên cạnh Nhạc Chính. Lăng Hương nói rằng, ngươi ở đây chờ, chú ý tình huống bên ngoài. Ta đi lấy, hòm báu đang ở trước mắt, coi như là cạm bẫy cũng không có cách nào. Cũng không thể sợ sệt liền từ bỏ a cẩn thận một chút, Nhạc Chính Lăng Hương không có ngăn cản. Đoạn Thu, mà là quan tâm nói. Đoạn Thu đáp ứng một tiếng dùng đèn pin cầm tay lần thứ hai quan sát căn phòng một chút những nơi khác, thấy không có gì quái dị địa phương liền trực tiếp đi tới. Phát sinh nhàn nhạt ánh sáng hòm báu có một cỡ chung vali du lịch lớn như vậy. Toàn bộ hòm báu đều là từ kim sắc, mặt trên hoa văn cực kỳ đẹp đẽ. Đầu tiên Đoạn Thu liền thử một chút có thể hay không trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Rất nhanh sẽ phát hiện thất bại, căn bản không được, không có cách nào trực tiếp hai tay hơi dùng sức trực tiếp đem hòm báu mở ra. Đoạn Thu cũng dị thường căng thẳng, không có cách nào hòm báu ngay ở trước mặt, vào lúc này xuất hiện tình huống thế nào mới đáng sợ. Dùng sức mở ra sau Đoạn Thu lập tức bưng lên súng máy bắn tự động quan sát bốn phía. Có điều không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Hết thảy đều rất bình thường. Xác định sau khi an toàn lập tức đi tới hòm báu trước mặt ngồi xổm xuống. Bắt đầu kiểm tra đồ vật bên trong. Phát tài, nhìn trong hòm báu đồ vật Đoạn Thu không tự chủ được nói rằng. Nhạc Chính Lăng Hương cả kinh, có thể làm cho Đoạn Thu cảm giác vật đáng tiền khẳng định tốt vô cùng. Hoặc là liền là phi thường hữu dụng. Chúc mừng ngươi phát hiện tử kim hòm báu. May mắn vĩnh cửu tăng cường một điểm money, Đoạn Thu không lo được trong đầu đề ký. Trực tiếp bắt đầu đem trong dương một lại một đồ vật ném vào trong không gian giới chỉ. Cấp một trị liệu thuốc một bó. Sau khi uống trong thời gian ngắn khôi phục vết thương. Đây chính là thứ tốt. Cấp một thể lực khôi phục thuốc một bó. Sau khi uống trong nháy mắt tăng cường chút ít sự chịu đựng đồng thời trong thời gian ngắn tăng. Cường sự chịu đựng tốc độ khôi phục, cái này cũng là báo danh thứ tốt, Đoạn Thu đếm đếm một bó cũng chính là 10 bình, số lượng ấy đã nhiều lắm rồi. Cấp 1 cuồng bạo thuốc nửa bọc, sau khi uống tiến vào cấp thấp cuồng hóa trạng thái giải trừ sau 30 phân chia với suy yếu kỳ không có tác dụng phụ. không cần phải nói trực tiếp đem cuồng bạo thuốc ném vào trong không gian giới chỉ. Cái này nhưng là bảo mệnh thần khí, ngoại trừ một thuốc tử kim trong hòm báu còn có lượng lớn tài nguyên. Chỉ có tiếp xúc sau mới có thể biết có ích lợi gì. Cái này cũng là mỗi người đều nắm giữ giám định thuật. Cấp AG bệnh độc thuốc biến đổi gen 1 bình, cấp BG bệnh độc thuốc biến đổi gen 3 bình, cấp CG bệnh độc thuốc biến đổi gen 13 bình. Những này G bệnh độc thuốc biến đổi gen đều là dùng để chế cường hóa thể chất thuốc. Không thể trực tiếp dùng, cấp C giết chết phổ thông tang thi có ghi chép sẽ tuôn ra rồi. A cấp B liền không thể, chỉ có biến dị tang thi mới được, mười mấy viên một đoạn năng lượng tinh hạch, trực tiếp hấp thu có thể chút ít tăng cường tốc độ tu luyện. Vật này cùng tang thi tuôn ra đến tinh hạch không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó nhìn sau trực tiếp toàn bộ hối đoái năng lượng. Ngoại trừ phổ thông năng lượng tinh hạch, còn có mấy viên đặc thù tinh hạch, đoạn thu trực tiếp ném tới trong không gian giới chỉ đến thời điểm dùng để hối đoái năng lượng. Thuốc sử dụng, mấy viên hỏa nguyên tố kết tinh cùng ám nguyên tố kết tinh. Thứ này là có thể gặp không thể cầu. Bình thường là hỏa nguyên tố dày đặc địa phương hoặc là chỗ đặc thù mới có tỷ lệ sinh thành. Tuy rằng có mấy viên có điều đều là cấp 1, nếu như đẳng cấp từ A cao hơn một chút thì có dùng. Kiểm tra hối đoái tuyển hạng, loại này hỏa nguyên tố kết tinh ở thêm vào mấy trăm điểm năng lượng điểm liền có thể hối đoái đi ra. Một bình hỏa nguyên tố thuốc, sau khi uống có thể tăng lên hỏa nguyên tố lực trưởng khống. Ngoại trừ những này còn có mấy quyển sách cùng vũ khí trang bị. Tên gọi, nguyên tố găng tay, cấp 3 hoàn mỹ, tác dụng, tăng cường đối, đúng, các hệ nguyên tố lực trưởng khống, nhanh nhẹn cộng 20 sức mạnh cộng 20 nguyên tố lực trưởng khống cộng 2 thứ tốt. Đoạn thu nhìn một chút chu vi không nguy hiểm gì, trực tiếp mang ở hai tay trên. Nguyên tố găng tay mang ở trên tay sau đoạn thu cũng cảm giác được chính mình đối. Đúng, chu vi nguyên tố lực trưởng khống gia tăng rồi. Vốn là ma vũ song tu nghề nghiệp, mặc dù là lấy kiếm làm chủ. Thế nhưng đó là trong game. Ở cái này nguy hiểm thế giới đoạn thu quyết định muốn chân chính ma vũ song tu. Mặc kệ là nguyên tố hoặc là kiếm khí đều muốn tăng cường. Mang tới găng tay sau đoạn thu trực tiếp tay phải giơ lên. Sau đó một quả cầu ánh sáng màu trắng liền chậm rãi bay đến không trung. Toàn bộ nhà xác đều bị rọi sáng lên. Nhạc Chính Lăng Hương còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Căng thẳng nhìn chung quanh. Nếu như là trước đoạn thu tuyệt đối không dám dễ dàng sử dụng phép thuật năng lực. Thế nhưng mang tới găng tay sau liền không giống. Nguyên tố năng lực quản lý số liệu là tăng cường 2 điểm. Thế nhưng chân chính nhưng tăng lên gấp đôi không thôi. Tuy rằng bản thân ma lực cũng không nhiều lắm. Thế nhưng nguyên tố lực trưởng khống có thể càng thêm đơn giản bắn ra pháp thuật. Tương đương với nói là tăng lên kỹ xảo. Chân chính phép thuật không phải là cái gì nhưng quả cầu lửa loại hình. Mà là phi thường uy lực kinh khủng to lớn. Theo phóng thích giả tâm ý mà công kích. Có quả cầu ánh sáng cung cấp chiếu sáng chỉ ít hai người đều cảm thấy an tâm một điểm. Dù sao không ai đồng ý nằm ở trong bóng tối. Huống hồ nơi này còn phi thường quỷ dị. Ngoại trừ găng tay còn có hai trang bị. Một cái phi thường đẹp đẽ tay nỗ. Một cái màu đỏ sậm giáp nhẹ áo. Tên gọi, hắc ám thợ săn tay nỗ. Cấp 3 sử thi, skill. Hắc ám xung năng sử dụng một canh giờ đến làm một mũi tên xung năng. Xung năng sau cung tên hữu dụng to lớn đâm xuyên hiệu quả cùng chảy máu hiệu quả. Đánh lén kẻ địch thần khí. Chớ đừng nói chi là cấp độ sử thi vũ trang. Tuy rằng chỉ có nhất cá kỹ năng. Thế nhưng dùng thật tuyệt đối có thể thuấn sát kẻ địch. Nhìn một chút Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác không nguy hiểm gì lập tức đi tới lấy tay nỗ đưa cho. Nàng, thuận tiện còn có mấy bình vừa nãy bắt được thuốc, trước tiên cầm, khẳng định hữu dụng, đoạn thu cho đồ vật Nhạc Chính Lăng Hương sẽ không từ chối. Vì lẽ đó hài lòng thu đi, tên gọi, máu tươi giáp nhẹ áo, cấp 3 tinh xảo, nhanh nhẹn cộng 3 không sức mạnh cộng 3 không thể lực tốc độ khôi phục cộng 2 rất phổ thông phòng ngự trang bị. Chỉ ít không phải trang phục trước vẫn không có nano trang bị hữu dụng. Trong dương trang bị xem như là không có. Cuối cùng còn lại 2 quyển sách nhẫn nhịn kích động đoạn thu bắt đầu rồi kiểm tra. Coi như là rác rưởi quyển sách cũng không có chuyện gì. Lần này thu hoạch đã vô cùng lớn lao. Skill quyển sách, chữa trị thuật sử dụng phép thuật năng lực chữa trị mục tiêu thương thế. Chữa trị hiệu quả theo người sử dụng đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Hạn định bác sĩ nghề nghiệp sử dụng. Truyền chức quyển sách, chiến địa y sinh, sử dụng đẳng cấp cấp 1. Hiện nay xem ra này 2 quyển sách phi thường hữu dụng. Có điều cho ai dùng là cái vấn đề. Chỉ ít 2 người đều không thích hợp. Chỉ có thể trước tiên thả xuống. Hết chương.